Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, cuối cùng một khó. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 500 năm đi qua. Đối với thần tiên mà nói, 500 năm cũng đích xác là chớp mắt sự tình. Tôn Ngộ Không ở Ngũ Chỉ Sơn dưới vượt qua 500 năm. Cái này 500 năm triệt để cũng để cho hắn học được cái gì là cúi đầu. Quan Âm tới đây tìm được Tôn Ngộ Không, bảo hắn biết chỉ cần hộ tống người hữu duyên đi vào Tây Thiên Thỉnh Kinh có thể thả hắn đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không hầu như không chút do dự đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không thực lực tu vi thật là không tệ, từ sinh ra bắt đầu cũng liền 1000 năm, là có thể đạt được Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Bất quá Tôn Ngộ Không tu vi tất cả đều là đống đi lên. Tâm tình căn bản không đạt tiêu chuẩn. Phía trước Tôn Ngộ Không còn có vô địch chi tâm. Bất quá bị trấn áp 500 năm. Không nói triệt để ma diệt hắn vô địch chi tâm. Nhưng là ở trong lòng hắn lưu lại một đạo khe hở. Đồng thời Đường Tam Tạng cũng vâng mệnh bắt đầu khởi hành. Đường Tam Tạng chính là Phật giáo Kim, Ngũ Lẻ Bảy. Thiền tử chuyển thế, coi như là trong Phật giáo người, mà Long tộc Tiểu Bạch Long cũng đi trước Ưng Sầu Giản. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng xuống phàm, hắn đại biểu là Thái Thượng Lão Quân, chứ bát giới bối cảnh chính là Thái Thượng Lão Quân Tôn Đại Thần này. Quyển Liêm Đại Tướng Sa Ngộ Tịnh đại biểu Thiên Đình Thế Lực, là Hạo Thiên phái xuống, cũng là Phật giáo cho Thiên Đình bồi thường. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể nói là phối hợp diễn. Chân chính nhân vật chính vẫn là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người bọn họ. Đường Tam Tạng từng trải một phen đau khổ, rốt cục đi tới Ngũ Chỉ Sơn dưới. Ở Tôn Ngộ Không dưới sự chỉ đạo đem hắn phóng xuất. Tây Du đường chính thức bắt đầu, có thể tham dự vào vui đùa một chút. Ngồi ở Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung Mệnh Huyền nói rằng. Hắn ở Thái Âm Tinh ngồi cũng có chút nhàm chán, vừa lúc dưới đi chơi một chút, Mệnh Huyền cùng Trung Nữ nói một tiếng, hỏi các nàng có muốn hay không đi. Trung Nữ lắc đầu, các nàng không có hứng thú xuống phía dưới chơi, ở Quảng Hàn Cung cũng tốt vô cùng, các nàng không đi Mệnh Huyền chính mình đi. Hạ giới sau đó, Mệnh Huyền rời một ngọn núi đi qua. Liền trước khi đến Đại Lôi Âm Tự trên đoạn đường cuối cùng đặt chân. 99 đến 81 nạn để ta làm cuối cùng một khó a. Cũng đừng ủy khuất cái kia lão ô quy. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Bất quá lớn như vậy một cái núi. Cũng phải tìm một mấy tiểu yêu tới coi chừng. Cái này cũng không khó. Nơi này tới gần Đại Lôi Âm Tự. Nơi này yêu quái sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mệnh Huyền chỉ cần nói tí bảo vệ bọn họ là có thể làm cho những cái này yêu quái xin vào dựa vào. Bất quá những thứ này yêu quái thực lực đều rất kém. Ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu cái kia yêu tộc đại bản doanh, những địa phương khác yêu quái thực lực đều rất yếu. Hơn nữa yêu quái cũng trở thành mỗi bên đại giáo phái chèn ép đối tượng. Cái này cũng không biện pháp, ai bảo yêu tộc cùng nhân tộc thù sâu như biển, mà mỗi bên đại giáo phái vì truyền lại giáo thống, tự nhiên muốn làm ra một ít trảm yêu trừ ma sự tình. Như vậy ở nhân tộc mới tốt làm việc, cho nên mỗi bên đại giáo phái thường thường trừ ma vệ đạo, tụ họp một nhóm yêu tộc, ngược lại cũng là có mấy người tốt yêu quái. Tỉ như trong đó một con mãng xà thành tinh gia hỏa. Thực lực chính là Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Hơn nữa còn là Hồng Hoang dị chủng thôn thiên mãng hậu duệ. Người này sở hữu thôn thiên mãng một tia huyết mạch. Coi như là trong thiên địa duy nhất lưu giữ lại thôn thiên mãng hậu duệ. Còn như thôn thiên mãng. Bởi vì thôn phệ giết chóc đưa tới nghiệp lực sâu nặng. Cuối cùng chết ở lôi kiếp phía dưới, thôn thiên mãng hậu đại thể đều là kết cục này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này thôn thiên mãng hậu duệ cũng không ngoại lệ. Mạnh Huyền có thể chứng kiến cái này thôn thiên mãng đồng dạng nghiệp lực sâu nặng. Mạnh Huyền cảm thấy người này thực lực không tệ, liền ra tay giúp hắn đột phá Đại La Kim Tiên, đồng thời bị xua tan trên người của hắn nghiệp lực. Bất quá cũng tương tự phải có đại giới, đi lấy kinh tổ bốn người chính là của hắn kiếp nạn. Nếu như hắn có thể ở người đi lấy kinh trong tay sống sót, cái kia kiếp nạn tiêu hết, nếu như không thể vậy thân tử đạo tiêu, có thể hay không sống liền nhìn chính hắn nắm chặt, nếu như có thể nắm chặt, có thể sống sót, đem cầm không được lần này cơ hội, hắn cũng chỉ có thể tử vong, cố gắng liền luân hồi cơ hội cũng không có, hiện tại sẽ chờ Đường Tam Tạng đám người bọn họ. Mạnh Huyền cười nhạt, thiên ngoại hỗn độn bên trong, phương Tây hai Phật mở ra tới đạo tràng, A-di-đà Phật cùng chuẩn đề sầu mi khổ kiểm, bọn họ bấm ngón tay tính toán, tính tới Mạnh Huyền trở thành 99 đến 81 nạn cuối cùng một khó. Cái này có thể phiền toái, hai người bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ, nếu như Mạnh Huyền quyết tâm không phải để cho bọn họ đi lấy kinh. Vậy bọn họ thật vẫn lấy không được kinh. Sư huynh làm sao bây giờ? Phải nhanh nghĩ biện pháp a. Chuẩn đề vội vàng nói. Đây chính là quan hệ bọn họ đây Phật giáo đại hưng. Nếu như bởi vì Mạnh Huyền đảo loạn, vậy bọn họ được khóc chết. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Chỉ hy vọng Mạnh Huyền hắn sẽ không quá mức vận a. Nếu không chúng ta, ai, A-di-đà Phật thở dài một tiếng, khuôn mặt khổ sáp, sư huynh, nếu không ta đi vào lý luận một cái này Mạnh Huyền thật sự là hơi quá đáng, chuyện gì hắn đều muốn nhúng một tay. Chuẩn đề buồn bực đứng lên, không muốn, không nói chúng ta không phải Mạnh Huyền đối thủ, hiện tại đạo tổ đối với chúng ta ấn tượng cũng rất kém cỏi. Hiện tại đạo tổ đã cấm thánh nhân xuất hiện ở tiên giới. Chúng ta cũng không cần phạm vào. A-di-đà Phật vội vã ngăn cản chuẩn đề. Chuẩn đề suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ có thể buông tha đi trước địa tiên giới tìm Mạnh Huyền lý luận tâm tư. Nếu như bọn họ đi trước địa tiên giới, cố gắng sẽ bị đạo tổ giáng tội. Cho nên lúc này cũng không cần tìm kích thích. Mới vừa thoát ly huyền môn còn như vậy nhảy, đây không phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao? Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể mặc cho bằng phát triển sao? Chuẩn đề không cam lòng nói rằng, hắn đích sắc phi thường không cam lòng, nếu như vì vậy đạo đưa bọn họ phương Tây không thể đại hưng làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào hoàn lại thiếu nhân quả? Bây giờ còn chưa đến một bước kia. Các loại chờ, đến lúc đó rồi hãy nói. A-di-đà Phật nói rằng, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Huống hiện tại đi lấy kinh đội ngũ vừa mới lên đường. Tương lai tất cả biến hóa chính là bọn họ thánh nhân cũng không cách nào thấy rõ. Thấy A-di-đà Phật nhắm mắt lại, chuẩn đề đồng dạng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Loại này vô lực cảm giác thật rất khó chịu. Thế nhưng đối mặt Mạnh Huyền, bọn họ chính là như vậy vô lực, liền coi như bọn họ là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đông Phương Tam Thánh trên mặt tươi cười, không cần bọn họ xuất thủ, liền có thể ngăn chặn Phật giáo đại hưng. Loại sự tình này bọn họ sắp vui mà chết, đừng tưởng rằng bọn họ giúp Phật giáo, đã cảm thấy bọn họ muốn cho Phật giáo đại hưng. Trên thực tế bọn họ mới là không nghĩ nhất làm cho Phật giáo đại hưng nhân. Trong thiên địa số mệnh chỉ những thứ này, bọn họ đa phần đi một khối đàn ba, bảy cao ngất, bọn họ thì ít một phần bánh gato. Tuyển trạch trợ giúp Phật giáo cũng không phải thật tâm muốn giúp bọn hắn, mà là bởi vì thiên đạo định ra Phật giáo đại hưng. Bọn họ tự nhận là không có biện pháp cải biến, cho nên mới nghĩ kiếm điểm chỗ tốt, bang Phật giáo một bả. Trên thực tế Phật giáo căn bản cũng không cần bọn họ bang. Bọn họ chỉ là vì chỗ tốt đẩy một cái. Bất quá bây giờ Mạnh Huyền trở thành cuối cùng một khó. cái kia Phật giáo khả năng liền có nếm mùi đau khổ. Ngược lại, chỉ cần Mệnh Huyền không muốn, bọn họ Phật giáo căn bản không khả năng đại hưng. Mà thôi, Mệnh Huyền cùng phương Tây hai Phật quan hệ, cái kia Phật giáo đại hưng, Tây phương đại hưng cơ bản cũng là phao ảnh. Hiện tại Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần làm những người đứng xem là được rồi. Có thể nhìn Phật giáo như thế nào không may, tâm lý nguyên bản ưu sầu trong nháy mắt tiêu thất. Hiện tại nên buồn rầu chính là phương Tây hai Phật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.